tinh giới, chương 1770, khống chế, nổ mạnh, góc truyện audio.com, 2 năm rưỡi thời gian, cư nhiên còn có 7 người không có chết đi. Lâm Thiên bọn họ tiến vào ma cung phía trước nhảy vào kia tiểu hồ bên cạnh kia giả thiên đạo sắc mặt đã muốn là có một chút khó coi. Chẳng lẽ ra cái gì vấn đề? Không nên a, bọn họ là một đám tiến vào trong đó, bắt đầu thời điểm không phải liên hợp ở tại một khối. Cho dù là sau lại tiến đến cùng nơi, lấy bọn họ lực lượng cũng rất xa không phải này ma vật đối thủ a. Thực lực không thua bọn họ, số lượng vượt xa quá bọn họ ma vật như thế nào khả năng ngay cả bọn họ 7 người đều bắt không được. Giả thiên đạo nhíu mày nói, hít sâu một hơi kia giả thiên đạo nói thầm nói. Đợi lát nữa vài năm thời gian, nếu vài năm trong vòng còn không có đi ra trong lời nói, liều mạng ở hiện tại trụ cột thượng tái chịu không nhẹ thương cũng muốn vào xem. Nội cung bên trong, đội trưởng, làm sao bây giờ? Có thể lộng tán, chúng ta cơ hồ đều là lộng tan, nhưng là lâu như vậy thời gian cũng chỉ là giết chết 300 ma vật trừ bỏ kia chiếm cứ ở trung tâm 100 đến ma vật ở ngoài, còn có 600 đến ma vật. Trùng Hoàng nói, Lâm Thiên nói, xem ra chỉ có thể đi kia từng bước, đội trưởng, cái gì kia từng bước, Long Đằng nói, trải qua lâu như vậy thời gian, bọn họ kêu đội trưởng cũng là kêu tương đương dễ gọi. Giết có công chi thần A, Lâm Thiên nói, Long Đằng bọn họ hai mặt nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn đều là muốn làm không rõ ràng lắm Lâm Thiên trong bụng bán là cái gì dược. Đi theo ta, Lâm Thiên bản tôn nói xong, hắn phân thân còn có Long Đằng bọn họ đều là bay nhanh theo tùy lên, hiện tại này nội cung bên trong kia nhưng thật ra an toàn nhiều lắm. Này ma vật nhóm tuy rằng số lượng hơn rất nhiều, nhưng là nay cũng đã là bị Lâm Thiên bọn họ giết được hoảng, hiện tại chúng nó cũng sẽ không nơi nơi đuổi giết Lâm Thiên bọn họ, vài lần đuổi giết là làm cho chúng nó hiểu được một đạo lý, chúng nó căn bản là giết không đến Lâm Thiên bọn họ, mà mỗi một lần đuổi giết Lâm Thiên bọn họ sau chúng nó tự mình sẽ tổn thất rất nhiều. Thực dễ dàng, Lâm Thiên bọn họ cũng đã là tới một mảnh cung điện khu, này không phải nhị hào ma vật đàn chỗ sao? Long Đằng nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Chính là nơi này, đội trưởng, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút của ngươi kế hoạch đi. Huyết Thiên Sơn nói, Lâm Thiên mỉm cười, hảo các ngươi có lẽ không biết ta khống chế kia một cái lang hình ma vật ngay tại này nhị hào ma vật đàn. Phía trước cho nó một không gian nhẫn kia một không gian nhẫn bên trong có rất nhiều theo dõi khí, nhưng là còn có rất nhiều khác này nọ. Lâm Thiên nói, kia không gian giới chỉ bên trong có rất nhiều uy lực coi như không sai bom, một đám thể tích đều rất nhỏ, nhưng là nếu giới bên ngoài trong lời nói, cho dù là thiên đạo nhất giai cường giả, nếu không có gì chuẩn bị liền thừa nhận trong lời nói cũng sẽ bị thương nặng. Đương nhiên, một cái trong lời nói, đối với thiên đạo lục giai ma vật là không có gì tác dụng nhưng là nếu rất nhiều bom cùng nhau trong lời nói kia uy lực hội thực khả quan. Bom uy lực nếu hơn nữa một thiên đạo lục giai ma vật tự bảo trong lời nói, cho dù là không thể giết được rất nhiều ma vật đem này ma vật kinh tán, đó là tuyệt đối không có nhiều vấn đề. Lâm Thiên cười nói, minh bạch chưa? Long Đằng bọn họ một đám đều là gật gật đầu, Lâm Thiên nói như vậy rõ ràng bọn họ nếu còn không hiểu được kia bọn họ chỉ số thông minh còn có vấn đề. Đội trưởng, ngươi đây là muốn cho, góc truyện audio.com, chúng nó sợ hãi tụ thành đoàn A. Long Đằng nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, chính là tưởng chúng nó sợ hãi. Đến lúc đó kia lang hình ma vật sẽ chết ta cần một lần nữa khống chế một chút, sau đó, nó hội gia nhập khác ma vật đàn. Đọc truyện online tại truyện full ha ha kia còn chờ cái gì, đội trưởng, chấp hành của ngươi kế hoạch đi. Đến lúc đó chúng nó tản ra, chúng ta trước giết chóc một phen, sau đó đội trưởng ngươi tái khống chế một đi. Vô Vọng cười to nói, các ngươi chú ý chung quanh tình huống, làm cho một thiên đạo lục giai ma vật tự bạo cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lâm Thiên trầm giọng nói. Tuy rằng kia lang hình ma vật hiện tại đã bị Lâm Thiên khống chế, nhưng là nếu Lâm Thiên mệnh lệnh nó đi tìm chết trong lời nói, khẳng định hội kích khởi nó tiềm thức phản kháng, nếu phản kháng rất kịch liệt trong lời nói, nó thoát ly Lâm Thiên khống chế cũng là có khả năng. Lâm Thiên phân thân cùng bản tôn lúc này đều là ngồi xuống, bình thường trong lời nói, tinh giới này khống chế Lâm Thiên là không cần phân thân cùng bản tôn đồng loạt xuất mã, bởi vì phân thân cùng bản tôn đồng loạt xuất mã cũng sẽ không so với chỉ phân thân hoặc là trích bản tôn xuất mã cường nhiều lắm, nhưng là hiện tại tình huống đặc thù, có thể nhiều một chút khống chế lực lượng liền nhiều một chút khống chế lực lượng. Rất nhanh, Lâm Thiên phân thân cùng bản tôn trong mắt đều là xuất hiện hồng mang, kia hồng mang cấp tốc rung động lên. Ở kia ma vật đàn chung một trích lang hình ma vật đầu nâng vừa nhấc. Nghe bản tôn mệnh lệnh tự bảo, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại kia một trích bị Lâm Thiên đã khống chế lang hình ma vật trong óc bên trong. Kia lang hình ma vật thu được Lâm Thiên mệnh lệnh nhất thời thân thể rất nhỏ rung động lên, nó trong ánh mắt là hiện ra dãy rụa sắc. quả nhiên không có như vậy nghe lời. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ một tiếng, khống chế lực lượng điên cuồng mà tăng trưởng lên, nếu lúc này đây khống chế thất bại, như vậy kia lang hình ma vật hội thoát ly khống chế, đồng thời hắn cũng sẽ đã bị không nhỏ thương tổn, này đối với Lâm Thiên bọn họ đả kích nhưng là sẽ có một ít trầm trọng. Tình Vũ cùng Chu lực lượng của thần lúc này cũng là toàn lực dùng đứng lên, bọn họ cũng là rõ ràng lúc này đây đối với Lâm Thiên tầm quan trọng, nếu thất bại, đem rất khó đối với này thành đàn ma vật phát động cái gì đả kích làm cho chúng nó tản ra. Nếu không thể đem này rất nhiều ma vật cấp đánh chết, chúng nó thủy chung sẽ là đại phiền toái, hiện tại lui cùng một chỗ cũng không đại biểu cho chúng nó không có công kích Lâm Thiên bọn họ lực lượng. Lâm Thiên bản tôn, Lâm Thiên phân thân, Tinh Vũ, Chu thần, bốn cỗ lực lượng điên cuồng mà ngưng tụ làm cho kia lang hình ma vật tự bạo ý niệm, ở Lâm Thiên bọn họ cố gắng dưới, kia lang hình ma vật trong mắt dãy rụa sắc chậm rãi tiêu thất đứng lên. Bảo, bảo, bảo, Lâm Thiên hét lớn tiếng động tại kia lang hình ma vật trong óc bên trong tập cuốn lên, theo Lâm Thiên này vài tiếng hét lớn, kia lang hình ma vật trong mắt cuối cùng một tia dãy rụa sắc rốt cục thì hoàn toàn biến mất không thấy. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, vô cùng thật lớn thanh âm nháy mắt vang lên, mãnh liệt tràn ngập hủy diệt tính năng lượng dao động điên cuồng mà hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi. Kia vô số thanh nổ mạnh vang lên cơ hồ là trong nháy mắt, nhưng là cũng là có một chút thời gian sai biệt, thứ nhất thanh là kia lang hình ma vật tự bạo, tiếng thứ hai còn lại là vô số nổ mạnh. Góc truyện audio.com, thanh âm gắn bó một mảnh thanh âm, kia lang hình ma vật bụng bên trong, phía trước là nuốt vào thượng vạn uy lực cường đại bom. Này bom uy lực đều là tương đương cường, vật như vậy, ở vạn pháp đại lục bên trong người có được cũng không phải rất nhiều, nhưng là ở Lâm Thiên phía trước truyền xuống mệnh lệnh siêu tập thời điểm, đó là cho tới rất nhiều bom như vậy. Lâm Thiên nhưng là thiên đạo lục giai cường giả, hơn nữa thiên địa môn rất khả năng cũng sẽ trở thành siêu cấp thế lực chi nhất, này bị thiên địa môn cường giả tìm tới môn tên là tương đương vui giao ra rất nhiều vật như vậy đến đổi lấy Lâm Thiên hữu nghị. Thượng vạn như vậy uy lực cường đại bom, hơn nữa kia lang hình ma vật tự bạo, này nổ mạnh uy lực tương đương cường hãn. Chính là trong nháy mắt thời gian, tụ ở cùng nơi thượng trăm ma vật còn có 4-50 tại kia nổ mạnh bên trong trực tiếp chết đi, mà còn lại, rất nhiều cũng là đã bị không nhẹ thương tổn. Đội trưởng, ngươi ngoan, Trùng Hoàng trừng mắt nói, bọn họ nơi này khoảng cách kia ma vật tụ tập địa phương cũng là có một ít khoảng cách, nhưng là chính là ở trong này kia cũng là có thể cảm giác được kia nổ mạnh ra sao cường đại. Toàn bộ nội cung tựa hồ tại kia mãnh liệt nổ mạnh bên trong đều là rung rung một chút. Hiệu quả thực không sai, tốt lắm, mọi người đừng thất thần, khai sát. Lâm Thiên trầm giọng nói, chính là trong nháy mắt thời gian, Lâm Thiên bọn họ cũng đã là gọi ra đều tự hóa thân, sau đó vạn pháp chiến trận lập tức liền hình thành hướng về tứ phương bỏ chạy ma vật nhóm tập giết đi qua. Một phút đồng hồ, ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, chết ở Lâm Thiên bọn họ chiến trận dưới ma vật số lượng liền đạt tới 30 đã ngoài, hơn nữa chết ở nổ mạnh bên trong, đã muốn là có 8-90, sống sót ma vật số lượng cũng không nhiều. Lúc này Lâm Thiên đó là cũng không có tái tiếp tục đuổi giết, vạn pháp chiến trận đem một chiếc hắc báo giống nhau ma vật vây quanh ở trung gian, công kích không ngừng mà hạ xuống, kia hắc báo thương thế bay nhanh làm sâu sắc. Lão đại, hẳn là có thể. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên phân thân trong mắt nháy mắt liền xuất hiện một đạo hồng mang, kia hồng mang cấp tốc chớp động, cũng không có hoa điệu bao nhiêu thời gian, kia một chiếc hắc báo cũng đã là ở Lâm Thiên khống chế giữa. Đi thôi, gia nhập khác ma vật đàn chung. Lâm Thiên nói xong đem một quả không gian giới chỉ bắn vào kia hắc báo miệng. Hắc báo đem kia một quả không gian giới chỉ nuốt vào trong bụng bay nhanh ly khai đứng lên, tuy rằng bị rất nặng thương, nhưng là muốn không được nó mệnh này cơ bản chạy động cũng sẽ không có gì vấn đề. Tích không nghĩ tới chính là như vậy ngắn ngủn thời gian, 8-90 ma vật cũng đã là bị chúng ta đánh chết, nếu lấy như vậy tốc độ trong lời nói, không dùng được bao nhiêu thời gian trừ bỏ kia trăm tụ ở tại trung tâm chỗ ma vật ở ngoài còn lại ma vật đều đã bị chúng ta đánh chết. Huyết Thiên Sơn cười to nói, Long Đằng cười nói, đội trưởng của ngươi kia khống chế năng lực rất nghịch thiên, nếu không có kia năng lực trong lời nói, chúng ta tại đây ma cung bên trong kia hội hỗn tương đương gian nan. Lâm Thiên thản nhiên nói. Là vì ma vật nhóm chỉ số thông minh có vẻ thấp, nói cách khác nhưng là khống chế không được. Không biết này thứ hai khống chế tên có thể hay không tiến vào một cái khác ma vật đàn chung. Y Toa Đa Lạp nói, hẳn là không có cái gì. Góc truyện audio.com, vấn đề, Lâm Thiên nói, chỉ chốc lát sau hắn trên mặt liền lộ ra mỉm cười, nó đã muốn là thành công tiến nhập một cái khác ma vật đàn. Cách chương.